Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, đây là cái gì bảo tàng Nam Hải? Lớn như vậy nhà hàng chỉ có Lạc Băng một người cô độc ăn. Những người còn lại mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem hắn. Muốn nói chuyện lại không thể nói chuyện. Thường thường loại này đột nhiên không hiểu thấu biến cố càng khiến người ta sinh ra lòng kiêng kỵ. Có ít người thậm chí bắt đầu hối hận vừa mới không lý trí đứng lên. Lo lắng cả đời mình đều biến thành người câm. Cái này không chỉ là biến thành câm điếc đơn giản như vậy. Mở không nổi miệng mang ý nghĩa bọn hắn căn bản không cách nào ăn. Chẳng lẽ muốn cả một đời không ăn không uống dựa vào đánh dịch dinh dưỡng sống sót? Cái này mới tới siêu năng lực cố vấn là cái ma quỷ a. Còn tốt, cấm ngôn trải nghiệm thẻ thời hạn có hiệu lực chỉ có 10 giây đồng hồ. 10 giây đồng hồ sau tất cả mọi người hầu kết giật. Phát hiện mình lại có thể mở miệng nói chuyện. Chỉ bất quá thời khắc này đại sảnh vẫn như cũ lặng ngắt như tờ. Loại trạng thái này ước chừng kéo dài 7-8 giây về sau. Một số người mới ngầm dưới xì xào bàn tán đứng lên. Chỉ bất quá lần này thanh âm thả rất nhỏ. Cảm xúc cũng không có kích động như vậy. Natasha kinh ngạc há to miệng. Dựa vào nét mặt của nàng bên trong không khí nhìn ra khiếp sợ của hắn cùng nghi hoặc. Kia cặp mắt mông lung nhìn trong chọc vào Lạc Băng. Phảng phất hỏi lại ngươi làm như thế nào? Ta siêu năng lực chi nhất. Trước đó liền đã nói với ngươi, ta có thể để người ta im miệng. Lạc Băng thần sắc bình tĩnh. Một bên hững hờ tiếp tục tiêu diệt trước mặt đồ ăn. Một bên quất không giải thích nói, ngươi làm sao biết ta muốn hỏi cái gì? Ngươi ngược lại sẽ độc tâm thuật. Natasha càng khiếp sợ, trừng lớn suy nghĩ, đây là độc mặt thuật. Vấn đề của ngươi đều viết tại trên mặt. Lạc Băng im lặng. Còn tốt, nếu như ngươi thật hội độc tâm thuật lời nói vậy liền không dễ chơi. Không có người sẽ muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Natasha nới lỏng một ngụm khí. Có thể lại đột nhiên nghĩ đến cái gì? Biểu lộ lần nữa phát sinh biến hóa. Chờ một chút, ngươi nói đây là ngươi siêu năng lực chi nhất. Ngươi còn có cái khác siêu năng lực. Lạc Băng nhíu nhíu mày. Vì cái gì mỗi người nhất định để hắn đem một đề tài nói lần thứ hai? Hắn cũng không phải máy lặp lại. Có rất nhiều siêu năng lực thật kỳ quái sao? Bất quá Lạc Băng vẫn là giải thích một tí. Ta có thể cho nam nhân trở nên đẹp trai, còn có thể để nữ nhân biến xinh đẹp, để hoàn cảnh càng thêm làm sạch, để trụ sở trở nên càng thêm an toàn, oát pháp. Natasha trong đôi mắt thật to tràn ngập nghi ngờ thật lớn. Ngươi đây là cái gì quỷ siêu năng lực? Ngươi có phải hay không đến nhầm bộ môn? Ngươi nghiêm túc. Lạc Băng cắn miệng sandwich. Đối mặt chất vấn, ta còn có thể để người ta im miệng. Điểm này ta là rất nghiêm túc. Natasha không nói. Không nói không nghĩ là không dám. Cứ việc tâm như mèo bắt đồng dạng. Có thể hắn vẫn là nhịn được, vừa mới bị cấm nói cảm giác thật sự là quá tệ. Hắn hiện tại răng còn có chút run lên đây. Ta đã ăn xong, mang ta đi một chỗ. Lạc Băng thả dưới bộ đồ ăn, dùng khăn giấy lau miệng. Đi chỗ nào? Vũ khí thất sao? Natasha hiếu kỳ hỏi nói. Không, đi gần nhất có thể lên mạng địa phương. Ta muốn nhìn tiền lương của ta tới sổ không có. Lạc Băng trả lời. Nhấc lên tiền lương, hắn hiển nhiên tâm tình vui vẻ một chút. Natasha, ngoặc kép, đây rốt cuộc là cái gì bảo tàng Nam Hải? Vì cái gì tổng cảm giác mình cùng hắn não mạch kín không tại một sợi dây lên? Nhanh chóng đi vào phụ cận một máy tính trước. Lạc Băng thận trọng che lại mật mã, đưa vào thẻ ngân hàng của hắn hào. Mấy chục giây sau, thẩm tra kết quả biểu hiện số dư còn lại để hắn càng thêm vui vẻ. Natasha mặt đen lên nhìn xem hắn che lại mật mã phòng ngừa người nhìn lén cử động. Nội tâm đừng đề cập nhiều bó tay rồi. Cần phải a, cuối cùng, Natasha vẫn là mang theo Lạc Băng đi tới trang bị nghiên cứu phát minh thất. Mấy cái mang theo kính mắt trang bị sư cầm chắc lượng dụng cụ đối Lạc Băng lặp đi lặp lại chắc lượng. Sau đó lấy ra mấy chương mang theo hình ảnh bản vẽ đưa tới Lạc Băng trước mặt. Đây đều là cực kỳ kinh điển y phục tác chiến, áp nhịn nhiệt độ cao nano phần tử vật liệu chế tác mà thành. Cánh tay bên trong có thể lắp đặt lò xo thức tay áo kiếm. Lực phòng ngự đạt tới 3A tiêu chuẩn, có thể chống đỡ cản chế thức súng ngắn liên tục xạ kích, chỗ cổ bộ phân có thể chứa chuẩn bị. Thông tin thiết bị, nguyên bộ vòng tay cung cấp kiểm trắc sinh mạng thể trinh cùng khẩn cấp cứu viện kêu gọi định vị. Công năng, đây cũng là SHIEL, để những năm gần đây kỹ thuật đột phá mới nhất phiên bản. Nó ưu điểm lớn nhất liền là nhẹ nhàng, thoải mái, dễ chịu. Mặc ở thân lên so xuyên bình thường quần áo còn muốn cho người nhẹ nhõm. Lợi cho đặc công tác chiến, nghiên cứu phát minh nhân viên mở miệng giới thiệu nói. Người có hay không cảm thấy cái này quần áo bó cùng gánh xiếc thú thằng hề rất giống. Mặt khác, cái này cũng quá lộ ra vóc người đi. Nữ tính đặc công mặc cái này ta không phản đối. Có thể nam tính đặc công mặc cái này có hay không quá lúng túng một điểm. Ta tới đường lên liền thấy có không ít nam đặc công bờ mông rất căng mềm, Lạc Băng im lặng đậu. Đen rau muống, ếch, mấy tên trang bị sư ngẩn người. Không biết nên làm sao nói tiếp. Thiết kế như vậy có thể hoàn toàn phát huy ra đặc công thực lực. Đây là trải qua nhiều lần thực chiến sau cho ra tốt nhất phương án, một cái trung niên trang bị. Sư mở miệng nói, ta không cần, dạng này, Assassin's Creed ngươi chơi qua không có. Bên trong món kia mang theo mũ trùm áo khoác, còn có trong quần dựng tác chiến giày cái gì, ngươi liền phỏng theo cái kia đến là được rồi, Lạc Băng đột nhiên linh quang lóe lên. Xách ra yêu cầu của mình. A. Thế nhưng là thực tế lên loại kia phong cách quá rộng rãi. Sẽ đối với năng lực tác chiến sinh ra liên lụy. Trung niên trang bị sư nhíu mày. Ngươi không hiểu, thực lực không thực lực chỉ là một đoạn vấn đề thời gian. Soái mới là cả đời sự tình, Lạc Băng khoát tay áo. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Tốt, tốt, à, ta sẽ ở trong hai ngày này cho ngài cải tiến. Mấy tên trang bị sư liếc nhìn nhau. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế tùy hứng vả lại tuổi trẻ cấp 6 đặc công A. Thực lực không thực lực chỉ là một đoạn vấn đề thời gian. Soái mới là cả đời sự tình, Natasha hóa thân máy lặp lại. Tử cân nhắc tỉ mỉ lấy đoạn văn này. Đúng, cái này là địa chỉ của ta. Làm tốt trực tiếp cho ta nhanh đưa qua là được rồi, Lạc Băng nói xong. Cầm lấy một bên bút viết dưới chỗ ở của mình, cùng nhà hắn thức ăn ngoài địa chỉ giống như đúc, nhanh, chuyển phát nhanh, mấy tên trang bị sư lại tạm ngừng, yên tâm, phí chuyên chở ta ra, không để cho các ngươi tốn kém, đến giao là được rồi, Lạc Băng quơ quơ bàn tay lớn, vừa phát tiền lương hắn lộ ra rất là hào sảng, đây không phải phí chuyên chở không phí chuyên chở vấn đề à. Vấn đề là, trọng yếu như vậy trang bị, người vậy mà muốn dùng chuyển phát nhanh gửi quá khứ. Được rồi, không giải thích, lại giải thích một chút huyết áp cũng cao hơn. Chế tác sau khi hoàn thành để liên lạc tiểu đội đi đưa A. Đi dạo xong trang bị thất, hai người lại tới vũ khí thất. Nơi này chế thức vũ khí có rất nhiều. Chẳng qua nếu như muốn tư nhân đính chế. Đặc công nhất định phải xuất ra vật liệu hoặc nghiên cứu phát minh kinh phí. Natasha thuần thục đi đến hắn chuyên môn vũ khí trong phòng. Hủy đi dưới hai tay đặc thù vòng tay, đổi lại một bộ mới tinh. Đó là hắn chuyên môn vũ khí quả phụ đốt. Cái này vũ khí có thể phóng ra đạn, vi hình tạc đạn, lựu hơi cay cầu, cao tới 30.000 nằm dòng điện cùng, quả phụ, móc nối. Dùng cho leo lên xâm lấn, đơn giản không thể quá dùng tốt. Đương nhiên, đây cũng là hắn ngoại hiệu Black Widow, biểu tượng hình vũ khí.